Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 782, Mộc Sinh. Mộc Linh, thời gian chỉ chớp mắt, khoảng cách và linh tộc chàng đại chiến kia kết thúc, đã là đi qua một năm, Mạc Hà cũng ở đây trong mình đạo tràng, yên lặng trải qua một năm tu luyện, hết thảy vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ người tới quấy rầy hắn, mà một năm này thời gian, đối với Mạc Hà mà nói, cảm giác nhưng là qua được nhanh vô cùng, mặc dù mỗi một thiên qua được đều vô cùng phong phú. Nhưng cảm giác thời gian tựa hồ ở lơ đãng bây giờ liền đi qua. Bất chi bất giác chính là ngay ngắn một cái năm, trong đạo tràng không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà đang nhìn xếp chân ngồi ở chỗ đó không lo. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, mà ở hắn bên người, chính là bay hai đứa nhỏ, vậy có chút lo âu nhìn không lo, thấy cái này hai đứa nhỏ hình dáng, Mạc Hà dùng thần lúc hướng bọn họ truyền âm nói, yên tâm đi, chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần chờ đợi trong chốc lát, không lo thì có thể thành công đột phá. Nhận được Mạc Hà truyền âm sau hai đứa nhỏ, hiển nhiên lo âu ít một chút, bất quá vẫn tương đối ít có yên lặng bay ở Mạc Hà bên người. Nhìn xếp chân ngồi ở chỗ đó không lo, bây giờ không lo, đang trải qua một lần cảnh giới nhỏ đột phá, từ chân tiên cảnh giới sơ kỳ, đột phá đến chân tiên trong cảnh giới kỳ, tính một chút không lo đi tới trên bầu trời thời gian. Cái này thời gian không thể bảo là khó chịu, tu luyện tiến bộ tốc độ, có thể so với Mạc Hà còn muốn lại nhanh một chút. Không lo tu luyện có thể có loại tiến độ này, trừ hắn bản thân tư chất không tệ, ở tam tai bên trong tích lũy viên mãn, hơn nữa có thể chuyên tâm tu luyện ra, chủ yếu nguyên nhân chính là Mạc Hà và như vậy một sư phó. Một cái chân tiên cảnh giới tiên nhân. Có một vị kim tiên cường giả mỗi ngày đều ở bên người dạy dỗ. Tự mình chỉ điểm tu luyện. Hơn nữa còn có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Tiên đình khen thưởng xuống những thứ đó. Không lo tương đối thích hợp dùng. Mạc Hà cũng không có đối với hắn keo kiệt. Ở dưới tình huống này. Không lo tu vi tốc độ tiến bộ làm sao có thể chậm được. Có thể nhanh như vậy đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vậy có thể nói là tình lý bên trong sự việc. Giờ phút này xếp chân ngồi ở chỗ đó không lo. Khí tức trên người đang chậm chạp thêm ổn định tăng trưởng. Giờ lên biên độ vô cùng vững vàng. Ở hắn trên mình đã trùm lên một tầng ánh sáng màu xanh. Đem hắn cả người đều bao bọc ở liền trong đó. Một cổ nước mộc chi đạo đạo vận. Từ trên người hắn để lộ ra tới. Cho thấy hắn tự mình đối với đạo lĩnh ngộ, cũng đã tương đối sâu khắc. Mạc Hà ở một bên nhìn âm thầm gật đầu một cái. Không lo pháp lực vô cùng hùng hậu, so với thông thường chân tiên, đã xa xa vượt ra khỏi. Cộng thêm không lo sử dụng những cái kia tu luyện tài nguyên. Cũng để cho trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu trình độ tiến một bước phát triển. Hoàn toàn đã vượt qua hắn hiện hữu cảnh giới, cũng như này hùng hậu pháp lực, phối hợp với không lo mình tiểu thần thông, quyết đối với có thể phát huy ra tương đương kinh khủng uy lực. Đến khi không lo đem mình tiểu thần thông, lĩnh ngộ được chân chính thần thông trình độ, vậy mỗi một lần thi triển ra, cho thấy sợ rằng đều là thiên tượng oai, bằng vào tiểu thần thông uy năng. Không lo tu vi tăng lên nữa một ít, Mạc Hà liền có thể yên tâm để cho chính hắn đi ra ngoài đi lịch luyện. Y theo nhân tộc thế cục trước mắt, bất kể là đi tiên vân thiên bên trong các tộc thế lực chỗ giáp giới, hay là đi tinh không các loại tinh vực tiếp giáp chỗ. Không lo đều có thể đi lịch luyện một chút, chỉ cần không gặp được tình huống đặc thù, tin tưởng tự vệ là không có vấn đề. Không gian nhỏ bên trong, ước chừng lại đi qua nửa giờ tả hữu thời gian, không lo trên mình tản ra hơi thở, đã vững vàng bước vào chân tiên trong cảnh giới kỳ, có thể vẫn như cũ hướng lên tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng tốc độ đã rất chậm. Rốt cuộc, không lo trên mình không ngừng tăng trưởng hơi thở, hoàn toàn ổn định lại, một cổ mạnh hơn uy áp, chưa từng buồn trên mình tản mát ra. Ký hiệu hắn tu vi chính thức bước vào chân tiên trong cảnh giới kỳ. Mạc Hà bảo vệ bên cạnh hai đứa nhỏ, nhìn hơi thở ổn định sau đó, bắt đầu chậm rãi hạ xuống không lo, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không lo đột phá, hoàn toàn chính là một cái nước chảy thành sông quá trình. Nửa đường không có trải qua nửa điểm gợn sóng, quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không lâu lắm. Không lo mở hai mắt ra, sau đó đứng lên, đi tới Mạc Hà bên người, một mực ở Mạc Hà bên người hai đứa nhỏ, đã không kịp chờ đợi bay đến không lo bên người, rơi xuống không lo trên bả vai, một bộ cao hứng vô cùng hình dáng. Không lo không để ý tới xe cái này hai đứa nhỏ, chỉ là đối Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó vậy không nói gì. Mạc Hà thấy vậy, liền mở miệng cười dáng nói, ngươi lần này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông. Làm được không tệ, cái này cùng ngươi tự thân tích lũy có liên quan. Dựa theo ngươi tình huống trước mắt, chỉ phải tiếp tục thật tốt tu luyện, đột phá tu vi chân tiên hậu kỳ, hẳn không sẽ cùng đợi quá lâu. May mà sư phó dốc lòng dạy dỗ. Không lo trả lời. Mạc Hà đưa tay vỗ vai hắn một cái, vậy không lại tiếp tục và hắn nói nhiều, chỉ là thuận tay cầm không lo trên bả vai hai đứa nhỏ. Một bên xoay người, vừa hướng không lo nói, người trước củng cố mình một chút tu vi, cái này hai đứa nhỏ ta trước hết mang đi, tránh ngươi một hồi củng cố tu vi thời điểm, bọn họ hai cái còn được phiền ngươi. Làm Mạc Hà tiếng nói rơi xuống thời điểm, người đã rời đi không gian nhỏ, đi tới không gian nhỏ bên ngoài trong đạo tràng, bị Mạc Hà nắm trong tay hai đứa nhỏ, ở Mạc Hà trong tay liền tương đối an phận, mặc cho Mạc Hà cầm bọn họ hai cái nắm trong tay. Liền chút nào phản kháng cũng không có, Mạc Hà đi tới trong đạo tràng một nơi lương đình, đem nắm trong tay hai đứa nhỏ để lên bàn. Sau đó thấy hai đứa nhỏ có chút không quá vui vẻ diễn cảm, hướng về phía bọn họ cười nói, tốt lắm, đoạn thời gian này là một lần cuối cùng, lần kế giúp các ngươi hai đứa nhỏ kéo dài sức sống, chính là mười mấy năm sau chuyện. Còn nữa, các ngươi hai cái lúc này muốn tìm không lo chơi, hắn cũng sẽ không để ý ngươi cửa hai cái. Lời nói xong sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp giơ tay lên trường, nơi lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng màu xanh, thẳng tắp thõng xuống một đạo quang, đem hai đứa nhỏ cũng che phủ ở trong đó. Một cổ đậm đà sức sống, xen lẫn một cổ tử khí, từ Mạc Hà lòng bàn tay rũ xuống vậy một đạo ánh sáng bên trong, rót vào đến trước mắt hai đứa nhỏ trong cơ thể, thăng bằng trước bọn họ thể lực sức sống. Đồng thời, Mạc Hà vậy cẩn thận cảm thụ hai đứa nhỏ biến hóa trong cơ thể. Thời gian hơn một năm, hai đứa nhỏ hoàn toàn thích ứng ở Mạc Hà đạo tràng sinh hoạt. Đồng thời bọn họ hai cái cũng có mình tên chữ, phân biệt gọi là Mộc Sinh và Mộc Linh. Danh tự này Mạc Hà dạy có chút lười biếng, bất quá cái này hai đứa nhỏ còn thật thích. Hai đứa nhỏ có mình tên chữ, ở trong đạo tràng lại đem ruộng thuốc chiếu cố tốt vô cùng. Cộng thêm là thuộc về như vậy chân chính vô hại linh tộc chi nhánh chủng tộc, Mạc Hà cũng chỉ đối với hai đứa nhỏ để ý một ít. Nếu thành đạo tràng bên trong một phần tử, Mạc Hà cũng không muốn hai đứa nhỏ thật sớm liền mất đi sinh mạng. Vì vậy vậy nghiên cứu cẩn thận một chút hai đứa nhỏ tình huống. Sau đó phát hiện giống như hai đứa nhỏ như vậy linh tộc chi nhánh chủng tộc, trong cơ thể sức sống đậm đà như vậy, nhưng tuổi thọ nhưng đặc biệt ngắn ngủi nguyên nhân. Hai đứa nhỏ thân thể là giống như cỏ cây chi tinh giống vậy tồn tại. Hiển nhiên là đặc biệt tinh khiết, trong cơ thể cũng có nồng nặc sức sống. Theo đạo lý mà nói, tuổi thọ không phải như vậy ngắn ngủi, Huống chi, ở hai đứa nhỏ ngày thường chiếu cố ruộng thuốc thời điểm, thân thể thường xuyên sẽ dung nhập vào cỏ cây bên trong. Thà tiến hành nào đó loại giao hỗ. Cứ như vậy, trong cơ thể sức sống liền tích lũy càng thêm nồng hậu. Nhưng mà vấn đề căn bản là ra ở nơi này. Hai đứa nhỏ trong cơ thể sức sống tích lũy càng ngày càng đậm dày. Và bọn họ như vậy đặc thù mộc chi đạo vận, sinh ra một loại đặc biệt huyền diệu biến hóa. Cái này loại huyền diệu biến hóa là mộc chi đạo ở sức sống lên một loại cực hạn diễn hóa. Chính là cái này loại huyền diệu biến hóa phản ngược lại thành bọn họ tuổi thọ ngắn như vậy tạm nguyên nhân. Mà đây loại huyền diệu biến hóa, Mạc Hà vậy không có cách nào đem hoàn toàn thay đổi. Cho nên phải giữ được hai đứa nhỏ mệnh, Mạc Hà cũng chỉ có thể thông qua tay mình đoạn, thăng bằng hai đứa nhỏ trong cơ thể sức sống, trợ giúp bọn họ kéo dài sinh mạng. Ở tia sáng chiêu sáng dưới, hai đứa nhỏ yên lặng đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng biết Mạc Hà làm là vì bọn họ tốt, nhưng là bằng cho bọn hắn mượn 7-8 tuổi trẻ em linh trí. So sánh với kéo dài tuổi thọ, bọn họ quan tâm hơn chính là đi và không lo chơi. Hiện tại Mạc Hà làm sự việc giống như là phụ huynh cầm bướng bỉnh đứa nhỏ cưỡng ép kéo trở về, để cho bọn họ ở nhà thật tốt làm bài tập như nhau. Hai đứa nhỏ dĩ nhiên là không vui. Còn đối với Mạc Hà mà nói, hai đứa nhỏ hiện tại yên lặng dáng vẻ chính là bọn họ tốt nhất biểu hiện. Có thể thuận lợi mình mà làm, cũng có thể thuận lợi mình dò xét. Ước chừng qua thời gian cỡ 15 phút, Mạc Hà trong tay ánh sáng thu liễm, trên mặt lộ ra không thèm che giấu nụ cười, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, thì ra là như vậy, ha ha. Nói sau khi nói xong, Mạc Hà còn không nhịn cười được hai tiếng, lộ vẻ được khá là vui sướng. Đứng ở trên bàn hai đứa nhỏ thấy Mạc Hà dáng vẻ, bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó phiến động cánh sau lưng, lặng lẽ bay khỏi lương đình, chỉ để lại Mạc Hà một người. Ở lương đình bên trong lại ngồi hồi lâu, cũng không biết thời gian qua bao lâu, cho đến một món gió mát tấn công tới, Mạc Hà mới tựa như ở bừng tỉnh bây giờ phục hồi tinh thần lại. Sau đó đi ra lương đình, ở Mạc Hà đi thẳng đến một thân cây trước thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay ở cây này lên vỗ một cái, sau đó liền dừng ở cây này trước, tựa như đang đợi cái gì. Qua ước chừng hai cái hô hấp công phu, Mạc Hà cây trước mắt này đột nhiên bây giờ liền xảy ra một ít biến hóa, tựa như ở trong nháy mắt, đúng cây đổi được sức sống bừng bừng, lá cây đổi được càng xanh biếc. Thân cây mặc dù không có đổi được hơn nữa khỏe mạnh, nhưng vậy cảm giác già dặn liền mấy phần. Mà ngay sau đó, ở cây đại thụ này trên nhánh cây, đột nhiên bây giờ toát ra mấy đóa hoa cốt đóa, giống như ánh sáng đông lại vậy, tản ra yếu ớt quang, xuất hiện ở trên nhánh cây. Sau đó rất nhanh, cái này một đóa đóa hoa cốt đóa liền bắt đầu một mảnh múi tách thả ra, lái ra xinh đẹp lại thánh khiết đóa hoa. Chỉ bất quá ở nơi này một đóa đóa hoa nở thời điểm, trước mắt cây to này lại đột nhiên bây giờ tựa như bị hút khô tất cả sức sống vậy, đổi được khô héo hơn nữa mục nát, cuối cùng ầm ầm bây giờ sụp đổ. Mạc Hà đi tới sụp đổ trước đại thụ, tháo xuống một đóa hoa đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát liền một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xem ra còn được tỉ mỉ nghiên cứu một đoạn thời gian mới có thể trở thành một môn đối địch thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-en-gạch-80-lam-noi-lang-noi-moi-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.